Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Top Chuyện Hay. Các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới các bạn tập 2 của bộ truyện ngôn tình tâm lý xã hội có tên gọi Vợ Là Để Sủng. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục lên sóng thường xuyên trên kênh Top Chuyện Hay. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Vợ Là Để Sủng. Phong Lệ không nói gì, chỉ đi lại xoa đầu cô. Nhìn cô, anh mỉm cười. Doãn Chi lắc lắc đầu, ý muốn hỏi anh là ý gì. Lúc cô tỉnh lại, đến giờ cô thấy anh lạ lắm. Ngày hôm sau, phòng bệnh của Doãn Chi bỗng nhiên đông người. Thật ra toàn là bọn trẻ ở trường đến thăm cô thôi. Khi nghe giáo viên khác báo cô bị thương, bọn trẻ rất lo, nằng nặc đòi đi thăm cô. Hiệu trưởng của trường đồng ý đưa đi. Bọn trẻ góp tiền mua cho cô một bó hoa rất là lớn. Khi đến, cô thấy dáng người thấp thấp của học sinh mình ôm bó hoa mà thấy ấm áp. Cảm ơn các em. Doãn Chi nhìn học sinh mình, do vai cô và bụng bị thương. Việc nhận hoa cũng do Phong Lệ làm, cô cũng không thể xuống giường ôm lấy đám trẻ. Cô mau khỏe nha, còn dạy chúng em nữa. Đám trẻ đồng thanh, đôi mắt long lanh nhìn cô. Hiệu trưởng và anh đứng bên cạnh cười. Một bé gái leo lên ghế, lại gần chỗ cô. Em tặng cô. Cô bé cho một viên kẹo có vỏ bọc màu hồng vào trong tay cô. Đây là kẹo mà cô bé thích nhất đấy. Cảm ơn em. Doãn Chi đưa tay còn lại xoa đầu cô bé. Các học sinh cũng nhanh chóng lấy quà của mình ra cho cô. Dạ Phong Lệ và hiệu trưởng không trở kịp với đám trẻ. Sau một lúc đấu tranh với đống quà tặng, anh mệt mỏi ngã người xuống ghế. Tôi xin lỗi, các em ấy đến hơi nhiều nên... Doãn Chi ngồi trên giường, nhìn quà tặng được để ở chỗ bàn. Không sao, chứng tỏ các em ấy rất mến em mà. Phong Lệ đưa mắt nhìn cô. Doãn Chi chỉ cười, cô bị thương thế này, chắc công việc bị ảnh hưởng nhiều lắm. Nhìn hoa anh đã cắm vào trong lọ hoa, Doãn Chi nhắm mắt lại, dựa vào đầu giường, cố không chạm đến vết thương để bị đau. Phong Lệ cũng không đáp hay nói gì cả, chỉ nhìn cô từ xa. Mãi ngắm nhìn, thời gian trôi qua, anh cũng không nhận thức được. Ba. Dạ Tâm leo lên ghế gọi anh. Dạ Tâm. Dạ Phong Lệ mới giật mình ra. Anh ngủ quên sao? Ba và dì làm gì mà đều ngủ quên thế? Dạ Tâm leo xuống, đi về hướng giường của Doãn Chi. Anh cũng vội đứng dậy, tiến về phía giường theo Dạ Tâm, chỉnh người cô lại và đắp mền ngay ngắn. Chắc có lẽ ba hơi mệt. Anh quay người lại, đưa tay xoa huyệt thái dương. Ba cũng nên nghỉ ngơi đi chứ. Nếu ba bị bệnh, làm sao con lo cho dì ấy nổi khi không có ba đây? Thằng bé nhìn anh. Anh đưa tay xoa xoa đầu, lâu lâu mới thấy thằng con trai này quan tâm người ba như anh đó nha. Con trưởng thành rồi mà, cũng phải biết bảo vệ mẹ mình chứ. Anh cười cười rồi quay đi. Giao cho con đấy, ba về nhà đây. Nói xong, người mất dạng. Dạ Tâm mặt đen thui đứng ở đó, quan tâm ba ba lại trêu con. Thằng bé đưa tay mình lên, nắm lấy tay cô, gọi thầm. Mẹ ơi! Đứa trẻ nào sinh ra không muốn có mẹ bên cạnh? Dạ Tâm từ nhỏ không có mẹ, nhưng khi gặp cô, thằng bé mới biết trong nhà có một người mẹ quan tâm mình là như thế nào. Từ khi nào thằng bé đã xem cô dường như là mẹ mình? Dạ Tâm nhìn cô, chỉ mong một ngày mình đủ can đảm gọi cô là mẹ, nhưng không biết cô có cho không? Ba cháu về rồi sao? Mãi suy nghĩ, Dạ Tâm không nhận ra hắn đã bước vào lúc nào. Người đàn ông này, thằng bé cảm nhận được không phải vị bác sĩ bình thường. Nhạy bén như Dạ Tâm, không thể nào không nhận ra có người cạnh mình. Hắn lại giống mình rất tốt, làm thằng bé không đề phòng được. Vâng. Dạ Tâm lấy mền kéo lên, đặt tay Doãn Chi vào mền. Này chú. Dạ Tâm nhìn thẳng hắn. Hắn tài triệu. Cháu muốn nói gì sao? Hắn nhún vai, vẻ mặt thản nhiên, đi lại chỗ cửa sổ kéo rèm lại. Chú không phải là bác sĩ bình thường, đúng không? Dạ Tâm cau mày. Bác sĩ không bình thường, ý cháu là gì? Tài triệu ngồi xuống sofa. Túi phải của chú có một khẩu súng, túi trái cũng vậy. Dạ Tâm đi lại gần với hắn. Đúng thật không thể qua mặt Tiểu Tâm. Tài Triệu lấy hai khẩu súng ra, đặt lên bàn. Mục đích của chú muốn tiếp cận mẹ cháu là gì? Dạ Tâm nghĩ trong đầu. Những ngày dì ấy tỉnh lại, vị bác sĩ này ghé thăm dì rất nhiều lần hơn bình thường. Bảo vệ cô ấy. Tài Triệu hắn cầm súng lên, vuốt ve. Bảo vệ. Để chú kể cháu nghe một câu chuyện. Tài Triệu đứng dậy, cầm súng đi lại gần giường Doãn Chi. Từ nhỏ, chú là cô nhi, được một ông trùm của xã hội đen nhận về nuôi. Ông ta nuôi nấng chú nên người, dạy và giáo huấn chú thành sát thủ. Nhưng sau này, ông ta lại giải thoát cho chú. Chú quyết định theo ngành bác sĩ mà mình ước mơ, vừa học về bác sĩ, vừa là một sát thủ ngầm. Công việc của ba nuôi, chú vẫn đảm nhận sau khi ông ta mất. Một lần làm nhiệm vụ, chú bị thương. Chính tay mẹ cháu cứu lấy chú. Lúc biết chú là sát thủ, nhưng cô ấy vẫn cứu lấy chú và không sợ hãi, còn nói chú ngốc, làm cái gì cũng phải cẩn thận, không kẻo lại bị thương nặng. Không ngờ những ngày qua, cô ấy lại làm bệnh nhân của chú rồi. Tài Triệu đặt cây súng lên đầu bàn gần giường, quay đầu nhìn Dạ Tâm. Chú sẽ không cướp mẹ cháu đi, chỉ cần cho chú bảo vệ cô ấy là được. Tài Triệu mỉm cười. Dạ Tâm im lặng. Khẩu súng này giao cho con đấy, hãy dùng cẩn thận nhé. Giao súng cho một đứa trẻ? Chú ấy điên à? Tối. Dì Chi? Dạ Tâm nhìn cô. Con làm sao đấy? Mấy ngày nay thằng bé rất lạ, cô cũng không hiểu sao. À, dạ, không có gì. Dạ Tâm lắc lắc đầu, đây cũng không phải là lúc. Cửa phòng mở ra, Dạ Phong Lệ đến, thằng bé thấy vậy cũng chạy ra ngoài. Dạo này Tâm Tâm làm sao vậy? Doãn Chi nhìn anh hỏi. Anh cũng không rõ, chỉ thấy thằng bé lúc này rất thân với bác sĩ hay đến kiểm tra cho em. Dạ Phong Lệ đặt hoa trên bàn. Vị bác sĩ đó sao? Vị bác sĩ đó cô thấy quen quen lắm, cô gặp ở đâu rồi nhỉ? Nhiều lần đến đây, anh ta còn hay nhìn cô cười và cách quan tâm cũng rất kỳ lạ. Hay sau khi bị thương, cô cũng khác đi nhỉ? Vết thương của em ổn chứ? Dạ Phong Lệ cắm hoa vào lọ rồi hỏi. Không sao, em đỡ đau rồi. Nhưng tình trạng này xuất viện sớm là rất khó rồi. Này, cô cũng chịu rồi. Từ trước đến giờ, cô đâu có gây thù với ai. Sao lại hại cô bị thương? Không biết người trên phố có ai bị thương nữa không? Lỡ đâu lại ảnh hưởng đến người khác. Ngày qua ngày cứ thế trôi qua, cũng được 2 tuần. Dạo gần đây, Dạ Phong Lệ bận rất nhiều việc, nên cô cũng không muốn anh vì mình mà chạy qua chạy lại. Bảo anh nếu làm xong việc thì nên về nhà nghỉ ngơi, không lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Dạ Phong Lệ nghe cô, không muốn cô lo lắng, nên luôn cố gắng giữ tốt sức khỏe của mình. Vết thương của cô đang dần hồi phục, vừa bị đâm, vừa bị bắn. Cô sống sót cũng là may lắm rồi. Lúc cô hôn mê, cô nhìn thấy mẹ. Mẹ dẫn cô đến nơi ánh sáng, ôm nhẹ nhàng rồi đẩy cô đi. Khi bị đẩy xuống, cô lại tỉnh dậy, nhìn thấy mọi người. Đang suy nghĩ gì đấy? Tài Triệu cầm bó hoa vào phòng và nói. Bác sĩ, anh đến rồi à? Mấy ngày bận rộn, Dạ Tâm thì đi học, anh thì đi làm. Chỉ có hắn là đến nói chuyện nhiều với cô. Hôm nay cô ổn rồi chứ? Dạo này tôi thấy cô tốt hơn rồi. Tài Triệu vừa cắm hoa vào lọ, vừa hỏi. Hôm nay cô ổn rồi chứ? Dạo này tôi thấy cô tốt hơn nhiều rồi. Tài Triệu cắm hoa vào lọ, vừa hỏi. Tôi tốt hơn rồi, cảm ơn bác sĩ. Doãn Chi cười, cô thấy bác sĩ này đi như bay lơ lửng, không thể biết anh ta đứng bên cạnh cô lúc nào. Bác sĩ, chú có nghĩ còn nhiều bệnh nhân đang đợi chú đến thăm không? Dạ Tâm mở cửa đi vào. Lời đầu tiên lại dành cho hắn. Hắn và cô quay sang nhìn Dạ Tâm. Hắn bật cười rồi lại đi về phía cửa. Chú biết rồi. Rồi thế là hắn đi. Dì, con vừa đi học về. Dạ Tâm đi lại giường của Doãn Chi. Cô nhìn thằng bé. Lúc nãy rõ là không muốn vị bác sĩ đó gần cô đây mà. Dạ Tâm nhìn bó hoa được cắm để trên bàn đó. Im lặng. Thật ra thằng bé muốn lấy xuống đem bỏ cho rồi. Nhìn hắn cứ gần cô,

rồi quay người về phía cầu thang. Con... Thằng con có tâm nhất là đây sao? Cô thay đồ xong, anh cũng lên thay đồ rồi đưa cô ra ngoài. Dạ Phong Lệ dẫn cô đến trung tâm mua sắm. Anh dẫn cô đi lựa vài bộ đồ và vài món trang sức. Đồ của em chuyển đến Dạ Gia hơi ít, anh mua thêm cho em. Nhìn cái mặt ngớ ngẩn của cô, anh nói. Doãn Chi im lặng, theo sau anh. Mua đồ xong anh cho vệ sĩ cầm, đang đi thì thấy sợi dây chuyền nào đó. Anh kéo cô lại. Lấy cho tôi sợi dây chuyền này đi. Anh đưa tay chỉ sợi dây được trưng bày trong tủ kính. Nhân viên vui vẻ lấy ra, anh cầm lên xem rồi đeo thử vào cổ cô. Hợp với em đấy. Đúng lúc mặt dây chuyền có chữ C. Chữ C trong tên cô đây mà. Tôi lấy cái này, thanh toán giúp tôi. Anh đưa cho nhân viên. Cô nhân viên nhanh chóng đi gói lại. Doãn Chi vẫn im lặng. À, anh... Lúc cô định lên tiếng thì... Cướp! Một người phụ nữ la lớn, vội chạy theo một tên thanh niên bịt mặt, tay cầm một túi xách của người phụ nữ. Hắn chạy rất nhanh, đang lao đến chỗ cô. Giả Phong Lệ thấy vậy, nhanh chóng ôm lấy cô sang một bên, né đi tên cướp kia. Có sao không? Anh ôm cô trong lòng, vội hỏi. Không sao, em chỉ hơi hoảng. Bị anh ôm như vậy, cô thật sự hoảng ấy. Cậu đỡ phu nhân giúp tôi. Dạ Phong Lệ nhìn vệ sĩ đang đứng ở đằng kia, giao cô cho vệ sĩ, rồi anh cũng chạy theo tên cướp kia. Em đợi anh ở đây, lát nữa anh quay lại. Nói xong anh chạy nhanh đi, để cô và vệ sĩ ở lại. Trung tâm này, Dạ Gia anh có tham gia đầu tư, bản đồ vị trí ở đây anh đều xem qua và thuộc hết rồi, đuổi theo tên cướp cũng sẽ dễ lừa hắn vào đường cùng. Đang đuổi theo thì vệ sĩ gọi đến. Một vệ sĩ khác đã đến phòng camera để xem tên cướp chạy đi đâu để báo cho anh. Chuyện gì? Dạ Phong Lệ nhanh chóng bắt máy. Ông chủ, tên cướp đang chạy lên tầng 3, có lẽ hắn không định hướng được rồi. Được, cho người và bảo vệ lên đó. Nói xong anh cúp máy, nhanh chóng bắt thang máy lên tầng 3. Người của anh và bảo vệ cũng sắp lên tới, nhưng tất cả vừa đến thì đã thấy tên cướp nằm dưới sàn, bị một người đàn ông gần đó hạ gục. Anh... Dạ Phong Lệ lặng người. Tôi là Đông Phương, là người quen của vợ anh. Thấy anh lâu không quay lại, cô định đi tìm thì thấy anh đã về. Dạ Phong Lệ lại đi khoác tay lên vai cô. Cô bất ngờ. Em có sao không? Anh nhẹ nhàng hỏi. Không sao. Doãn Chi bối rối. Sao tự dưng anh... Vậy mình đi ăn gì rồi về? Anh nắm lấy tay cô đi vào đám đông. Mọi người dường như gần chú ý đến anh và cô. Ở phía trên, Đông Phương đứng nhìn thấy, cười. Cái này gọi là khiêu khích sao? Tên cướp được anh giao cho cảnh sát, túi của người phụ nữ bị cướp cũng được trả lại. Đổi lại đó, anh lại có đối thủ muốn cướp vợ anh. Ngồi trên xe, Doãn Chi hơi sợ nhìn anh, lúc quay về thấy anh thật sự không ổn. Tài xế cũng thấy không ổn, phải mở cửa sổ ra cho sát khí bay mất đi. Doãn Chi cứ thấy sợ, cô dựa mình vào một mép rồi nhìn ra ngoài. Không khí đang dần ổn lại, bỗng nhiên anh bảo dừng xe. Cậu xuống xe đi. Dạ Phong Lệ nhìn tài xế. Tài xế im lặng xuống xe. Lệnh sếp ai mà dám cãi. Sao? Cô định nói thì anh bỗng đóng cửa xe lại, nhào lên xe đè cô xuống ghế. Anh đè cô phía dưới mình. Phong Lệ. Bốn mắt nhìn thẳng nhau. Cô bất ngờ. Anh cúi xuống, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đang quyến rũ mình. Sự chiếm đoạt của anh cứ dâng trào như vậy. Cô muốn đẩy anh ra nhưng bất thành, hai tay cũng bất lực bị anh nắm lấy ở trên đỉnh đầu. Dạ Phong Lệ đưa tay cởi cúc áo của cô ra. Bra trắng cũng xuất hiện. Phong Lệ, bỏ tôi ra! Cô lắc đầu mạnh, gào thét lên. Bỏ tôi ra! Dường như tai nghe không thấy, còn cúi xuống cắn vào cổ cô một cái thật đau. Dạ Phong Lệ. Nước mắt cô đã đầm đìa, hoảng loạn, ngày càng lớn. Tài xế bên ngoài thấy chiếc xe không ổn, nhưng lại không dám lại gần. Ông chủ lúc này cũng rất đáng sợ rồi. Chi. Anh cắn nhẹ vành tai cô, gọi nhỏ. Nước mắt cô cứ rơi vô vọng nhìn anh. Anh làm sao vậy?

Giả Phong Lệ nhận ra từ lúc xảy ra hỗn loạn không nhìn thấy cô đâu cả, giải quyết đống rắc rối anh cũng quên bén đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net